Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 568, chương 560, giúp đỡ. Biến cố, hẳn là chương 570. Không cẩn thận đánh nhầm rồi. Tiêu đề thay đổi không được. Mình là bát vu mang theo khí âm hàn, để cho hai người chịu ảnh hưởng. Chủ yếu là dịch thần thiên diễm, bị ngũ hành biên giới đại trận áp chế lại uy lực. Mà vân hàm yên hàn băng qua chính, mới sẽ bị lộ ra tà khí khí âm hàn áp chế lại đương nhiên. Tất cả những thứ này tiền đề là, tu vi của hai người, đều bị Huyền Châu toàn bộ giới lực lượng hạn chế lại. Bằng không ma tu loại này âm hàn khí tức, ở trước mặt hai người căn bản không đỡ nổi một đòn ngoại trừ ma tu ở ngoài. Gà điển hằng thủ đoạn, cũng là không yếu, một thân tinh khiết cực điểm thuộc tính, kim, công pháp. Đương nhiên là sắc bén cực kỳ, dù cho trong tay không có kiếm, cũng là kiếm khí ngút trời. Phong mang trực thấu thiên địa, rất nhiều một chiêu kiếm chảm sơn sông tư thế, hậu thổ hoàng thiên. Quy hư thủ đoạn mạnh nhất là phòng ngự, dù cho hiện đang chủ động công kích, cũng là tương tự phụ trợ thủ đoạn lượng lớn thổ linh khí xuất hiện. Âm hàn từng trận, kiếm khí ngút trời trong thiên địa, nhất thời một luồng dày nặng sức mạnh áp chế lại chủ yếu tác dụng ở vân hàm yên cùng dịch thần trên. Người, phổ thông thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ, tại này cỗ dày nặng thổ linh lực dưới áp chế, sẽ thân thể nổ tung nhưng đối với toàn bộ Huyền Châu giới lực lượng, đè ở trên người cũng không có sự dịch thần cùng vân hàm yên tới nói. Này cỗ cự sơn giống như dày nặng thổ linh lực, cũng chính là một cọng cỏ mà thôi, tuy rằng thêm vào giới lực lượng sau, để cho hai người cảm thấy áp lực. Nhưng vẫn là có thể chịu đựng được ba người khác, thủ đoạn cũng không tệ, thực lực so với bình thường thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ mạnh hơn. Nhưng cùng gà điển hằng, quy hư, cùng với ma tu vẫn còn có chút chênh lệch, thiên yêu chấn thế. Bốn tên cốc thần cảnh một trong thiên yêu đảo, tuyết lang vương hậu bối ngân lang, thánh thai cảnh hậu kỳ đỉnh cao. Hóa thân to lớn cự vật khiếu nguyệt thôn thiên lang, triển khai thiên yêu chấn thế, tuy rằng chỉ là cái bóng mờ, uy thế nhưng rất mạnh mẽ, đãng hồn âm. Bốn tên cốc thần một trong, trung cổ môn âm tang lão nhân hậu bối tàng bùi, thánh thai cảnh hậu kỳ đỉnh cao, bản mệnh pháp bảo táng hồn cổ, tử kim khôi lỗi. Bốn tên cốc thần một trong. Tiên Khôi Thành U Anh thành chủ hậu bối Lê Hận, thánh thai cảnh hậu kỳ đỉnh cao, một bộ tu vi so sánh khôi lỗi, xưng tử kim, không có thương không sợ, sức chiến đấu phi phàm rất nhiều công kích, cũng không hỗn độn, ngay ngắn có thứ tự công kích dịch thần cùng vân hàm yên. Công kích liên miên không dứt, phối hợp thỏa đáng, tiến thối hiểu ngầm dịch thần cùng vân hàm yên. Chỉ có bị các loại công kích hoàn toàn áp chế, mà không có lực phản kích mức độ 15 tên thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ. Đã sớm dự liệu được kết quả này, hừ, các ngươi chuyện này đối với cậu, nam nữ, hủy ta sơn môn thì, nghĩ tới có ngày hôm nay sao? Không phải rất ngông cuồng, thực lực rất mạnh mẽ, đừng nói các ngươi chỉ là thánh thai cảnh hậu kỳ. Cái nào sợ các ngươi là cốc thần cảnh, bị toàn bộ Huyền Châu giới lực lượng dưới áp chế, như thường chắc chắn phải chết, Minh Hỏa Môn Cố Thanh ở biên giới phụ trợ. Mắt thấy thắng lợi sắp tới, đại thù đến báo, vui sướng nói ra những người khác tiếng lòng, kỳ thực Minh Hỏa Môn Sơn Môn bị hủy. Ta đã từng có một tia áy náy, nhưng hiện tại nếu dám mắng ta... Ta quyết định đem bọn ngươi toàn bộ Minh Hỏa Môn biến mất, dịch thần một bên toàn lực chống đối. Chen chúc mà tới công kích, vừa nói, áy náy, ngươi đem toàn bộ hỏa dòng nguyên hỏa chi tinh đều hấp thụ đi rồi. Còn dám nói, áy náy, ta liền nói ta Minh Hỏa Môn Sơn Môn, làm sao như vậy dễ dàng bị hủy những kia hỏa chi tinh bị ngươi cầm thì lại làm sao? ngươi còn không phải lên cấp không được cốc thần cảnh, coi như lên cấp cốc thần cảnh, các ngươi chuyện này đối với cậu, nam nữ cũng không phải đối thủ của chúng ta. Cố Thanh nghiến răng nghiến lợi, hỏa dòng nguyên khổng lồ hỏa chi tinh, để hắn còn có một tia có thể tăng cấp cốc thần cảnh. Hiện tại toàn bộ không còn, đây mới là hắn nổi giận phừng phừng nguyên nhân lớn nhất. Đương nhiên này đều là hắn phán đoán, hỏa chi tinh nơi nào như vậy dễ dàng hấp thu. Có điều mắt thấy dịch thần từ thánh thai trung kỳ nhất phi trùng thiên, hắn liền cảm thấy này đều là những kia hỏa chi tinh công lao. Hắn nếu như toàn bộ hấp thu, tất nhiên có cơ hội lên cấp cốc thần cảnh, ngươi vẫn đúng là nói đúng. Chúng ta vẫn đúng là chính là cốc thần cảnh, dịch thần một bên chống đối công kích, đồng thời bên người hiện ra không ít đồ vật, ha ha. Dịch đạo hữu, bọn họ không tin, ta Quy Hư Tương tin các ngươi, đều là cốc thần cảnh. Có điều vẫn phải là chết, Quy Hư cặp kia lồi ra xanh đậm con mắt, lập lòe khoái ý ánh sáng. Hắn đối với lúc trước dịch thần không biết phân biệt, tại chỗ từ chối hắn, làm cho hắn bên trong ở ngoài không phải người, nhưng là oán hận cực kỳ. Hiện tại mắt thấy hai người đến tuyệt cảnh, còn nói khoác không biết ngượng, hắn làm sao không chào phúng hai câu, các ngươi không tin đúng không? Nhưng các ngươi đây là ở lấy nhiều khi ít, công bằng sao? Dịch thần tiếp tục lấy ra đồ vật, người ở chỗ này đều không phải người ngu, ai cũng có thể nhìn ra. Dịch thần nói nhảm nhiều như vậy, kỳ thực là đang trì hoãn thời gian, khẳng định là đang chuẩn bị thủ đoạn lợi hại gì có thể 15 tên thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ toàn lực liên thủ hạ, này cứ uy thế. Bất luận là thủ đoạn gì đều là uổng phí tâm cơ, cuối cùng vẫn là một con đường chết. Có điều là chó cùng rứt dậu thôi, nhưng 15 người căn bản không để ở trong lòng. Chế độ công nhân nô lệ, ngươi trăm phương ngàn kế kéo dài thời gian, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Nếu nói các ngươi có cốc thần cảnh tu vi, cái kia là triển khai ra cho chúng ta nhìn, đem chúng ta toàn bộ diệt, chúng ta đều nhận. Gà Điển Hằng khẽ cười nói, hắn là thoải mái nhất, nhưng xuất lực to lớn nhất người. Hắn thuộc tính kim, phép thuật là ở khắp mọi nơi phong mang lợi kiếm, nếu có thể triển khai ra, ta sẽ cùng các ngươi bọn tiểu bối này phí lời. Đó chỉ là bị Huyền Châu giới lực lượng áp chế lại mà thôi. Nhưng các ngươi lấy nhiều khi ít, 15 người vây công chúng ta, này quá không công bằng. Vì lẽ đó ta liền tìm chút giúp đỡ đến. Dịch thần cùng Vân Hàm Yên ở đông đảo công kích hạ đã tràn ngập nguy cơ lên, nhưng cũng không hoảng loạn, theo bên người hào quang lấp lóe, lập tức xuất hiện ba bóng người, có một người dĩ nhiên cùng Vân Hàm Yên không kém nhiều, chỉ là từ trong xương lộ ra vẻ quyến rũ. 15 người đột nhiên không kịp chuẩn bị hạ, đều cảm giác sáng mắt lên, tâm thần hơi dập dờn, công kích đều không khỏi hơi chậm lại. Đạo nhân ảnh này tương tự một thân màu trắng quần áo, thoáng như tuyết trong tiên tử, chính là họa bì dịch thần kéo dài thời gian, chủ yếu chính là dùng hắn cốc thần cảnh năng lực, ở trùng mới luyện chế lúc trước tấm kia họa bì, lại để Hồ Mị Nương thánh thai hòa vào trong đó, hoàn toàn nắm giữ thánh thai cảnh hậu kỳ đỉnh cao tu vi. Thực lực thậm chí ở Hồ Mị Nương thời điểm toàn thịnh bên trên, bởi vậy vừa xuất hiện liền kinh diễm. Cực điểm, mặt mũi nàng là Vân Hàm Yên cùng Hồ Mị Nương dung hợp, triển khai khởi thiên hồ mị thuật đến, càng là mạnh mẽ ba phần. Đạo thứ hai bóng người, tương tự là cái nam tử, nhưng chính là Thiết Phiên Tông khí linh Thiết Phiên pháp bảo. Lúc trước thông linh tồn tại, bị Tề Hàm Chân xóa đi linh trí, thu phục thành một cái mạnh mẽ pháp bảo thông linh. Hiện tại dịch thần lấy cốc thần cảnh tu vi, dễ dàng liền phân ra một đạo phân thần, hòa vào không có linh trí pháp bảo thông linh Thiết Phiên bên trong. Thực lực so với lúc trước cái này Thiết Phiên pháp bảo hóa thành hình người muốn mạnh hơn nhiều. hơn nữa thân thể mạnh mẽ, cùng đông đảo công kích liều mạng, đều không kiêng dè cho tới đệ ba bóng người. Nhưng là âm huyền tiên tử, hòa vào mệnh vận chi hoa sau, vẫn là như vậy mỹ lệ làm rung động lòng người. Một thân chín màu nghê thường vũ y, so với hòa vào họa bì hồ mị nương, thậm chí hiếu động người ba phần. Loại này mỹ lệ đến mức tận cùng dung mạo, mới phải lợi hại nhất mỹ thuật. Đương nhiên, âm huyền tiên tử này đạo phượng hoàng tàn hồn, cùng mệnh vận chi hoa kết hợp lên, khuôn mặt đẹp chỉ là mang vào tác dụng một là đã từng vô cùng mạnh mẽ chân linh cửu thải phượng hoàng tàn hồn, một là dị biến ra thông linh mệnh vận chi hoa, đã từng cũng là hóa hình nhân vật mạnh mẽ mệnh trời hồng nương. Hai người kết hợp, tuy rằng không thể đạt đến cốc thần cảnh thực lực, nhưng thực lực bây giờ, so với lúc trước băng linh đều không kém bao nhiêu. Chân chính lợi hại chính là không gian thần thông cùng mệnh vận thần thông kết hợp, dị biến ra thần thông mới gọi là quỷ dị khó lường không gian thần thông. Tương tự có thể mang không ít công kích trở về cho nguyên chủ. Lúc trước ở Minh Hỏa Môn một trận chiến chính là như vậy. Hiện tại thêm vào càng mạnh mẽ mệnh vận thần thông, hơi hơi nhược một ít công kích, liền bị tự động rơi đi trở lại đặc biệt loại kia quỷ dị vô hình công kích. Tỉ như trung cổ môn tầng bùi, triển khai ra đãng hồn âm, trực tiếp bị âm huyền tiên tử cho đàn hồi trở lại. Toàn bộ táng hồn cổ cùng tầng bùi đều chịu đến phản phệ mệnh vận thần thông cùng không gian thần thông kết hợp lên, vô hạn chế ảnh hưởng. Bên ngoài phụ trợ phối hợp mấy người triển khai thủ đoạn, tương tự bị phản kích trở lại, công kích người mình ngũ hành tam phái, Cố Thanh, Lục Chân Dữ, Tả Dư Phi ba người triển khai ra ngũ hành biên giới đại trận, năng lực bị chuyển đến quy hư trên người cùng hắn dày nặng thổ linh lực đụng vào nhau, để quy hư gầy gò mặt thành màu xanh biếc. Lúc này quát mắng không ngừng bị dịch thần phân thần khống chế thiết phiên. Nhưng là cùng tiên khôi thành Lê Hận điều động tử kim khôi lỗi đụng vào nhau, song phương bất phân cao thấp. Hồ Mị Nương vừa xuất hiện, lựa chọn đối thủ chính là thiên yêu đảo Ngân Lang thiên yêu trấn thế, xác thực rất lợi hại, nhưng ở cửu vĩ mị hồ trước mặt còn có chút không đáng chú ý. Giao thủ một cái Ngân Lang liền ở hạ phong đã như thế, bên ngoài phụ trợ người lại không đáng sợ. Chủ nhà họ Quận Quy Nguyên, Bắc Nham Môn Khúc Hách Đống, Huyền Châu ba người, căn bản là thủ đoạn, lại không ảnh hưởng tới trung tâm chiến đoàn, chỉ có thể biên giới đi khắp mà chiêu Thánh Tông Thánh Mẫu Cổ Hy. Đang sử dụng ra hướng thật hàng thánh sau, liền vẫn ngồi xếp bằng ở trên ngọn núi. Vốn là mỹ mạo tuổi trẻ khuôn mặt, cấp tốc biến lão thành rồi một tóc trắng xóa. Bà lão trên mặt tràn đầy sợ hãi cùng bất lực, nhưng bất luận làm sao đều dừng không được đến rồi. Toàn thân huyết nhục chính đang chậm chậm khô quắt đã như thế, dịch thần chỉ cần đối phó gà điển hằng là được. Những kia ngang dọc thiên địa kiếm khí, dịch thần đương nhiên không sợ, chỉ là hắn cũng không muốn lại bị động phòng ngự. Lúc này lấy ra âm dương kính, đem kiếm khí vô hình hết mức đàn hồi, đem vốn là khí thế hùng hổ gà điển hằng làm cho vô cùng chật vật. Không lâu lắm, trên người liền có thêm hơn 10 vết kiếm, vết máu loang lổ, không còn lúc trước nho nhã hình tượng mà vân hàm yên. Hiện tại chỉ cần đơn độc đối phó tên kia ma tu một người, tự nhiên là điều chắc chắn. Lần này đến phiên ma tu bị động phòng ngự, mình là bát vu bên trong vô số tàn hồn, đều có bị đông lại xu thế trong lúc nhất thời. Tình thế nghịch chuyển, lúc trước bọn họ 15 người, còn mắt thấy phải đem dịch thần cùng Vân Hàm Yên chém giết, nhưng đột nhiên dịch thần cùng Vân Hàm Yên thêm ra ba cái thực lực mạnh mẽ giúp đỡ sau, bọn họ 15 người có bị giết ngược lại nguy hiểm mà ngũ hành tam phái ba người, Cố Thanh, Tả Dư Phi, Lục Chân Dữ, ở âm huyền tiên tử mới vừa khi mới xuất hiện, vẫn không có quá để ý. mãi đến tận Âm Huyền Tiên Tử ra tay, sử dụng tới không gian thần thông, đem bọn họ ngũ hành biên giới đại trận sức mạnh rời đi đi công kích Quy Hư, thì ba người lập tức sắc mặt đại biến, như cùng sống có ma, trong lòng càng là sợ hãi không ngớt. Lúc trước Âm Huyền Tiên Tử chính là có ba người bọn họ gia nhập vây công, thậm chí là chủ lực mới đưa đối phương đánh giết, bây giờ lại nhảy nhót tưng bừng, thực lực càng hơn từ trước, ba người như thế nào không hề e sợ, trong lòng nhất thời sinh ra ý lui. Tiếp tục nữa, bọn họ chắc chắn phải chết, những người khác đều là ý tưởng giống nhau. Đặc biệt Huyền Châu người, bọn họ chỉ cần trở lại trong tông môn, lợi dụng đại trận hộ sơn phòng ngự, tất nhiên muốn so với đợi ở chỗ này an toàn 15 người vây công thì phi thường có hiểu ngầm. Hiện tại lui lại thì, tương tự rất nhất trí. Trong nháy mắt thoát khỏi chiến đoàn, có điều tất cả mọi người cũng không có lúc này thoát đi. Chỉ là xa xa la kéo một khoảng cách, thấy dịch thần một phương không có truy kích sau, mới ngừng lại, chủ yếu là dịch thần vẫn đúng là không muốn lãng phí thời gian đến truy sát những này không quá quan trọng tạp ngư. Hắn hiện tại chỉ muốn trở lại Trường Sinh Châu, so với người nhà an nguy. Những người này là cái rắm gì, có điều 15 tên thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ. Cũng không biết dịch thần suy nghĩ trong lòng. Gà Điển Hằng nhìn như đã khôi phục áo mũ chỉnh tề dáng dấp, chỉ là khí tức có chút suy yếu, lúc này hư lập linh khí cuồng bạo giữa không trung. Quay về dịch thần phi thường kiêng kỵ nói, mấy vị Sinh Châu đến đạo hữu, ta Tử Quan phủ tuyệt đối không có cùng mấy vị làm khó dễ ý tứ. Cái kia đều là chịu các ngươi Quy Hư chờ người gây xích mích, bọn họ nên cùng ngươi có cừu oán, việc này chúng ta liền như vậy bỏ qua làm sao? Gà Điển Hằng đây là muốn rũ sạch quan hệ, tuy rằng trở lại Tử Quan phủ tất nhiên không cần lo lắng an nguy, có thể dịch thần bên kia thực lực quá mạnh mẽ, lẽ nào bọn họ Tử Quan phủ từ đây không ra khỏi cửa? Nhưng căn bản không thể, có thể hóa giải ân oán mới phải kết quả tốt nhất. Dù cho làm ra một ít bồi thường cái khác Huyền Châu người, đều là những ý nghĩ này, dồn dập yêu cầu hòa giải mà Sinh Châu người. Tương tự như vậy, chỉ có lúc trước mở miệng Cố Thanh cùng Quy Hư không nói gì đương nhiên. Còn có một gầy gò đến mức da bọc xương, ngồi xếp bằng ở phía xa trên ngọn núi, không nhúc nhích, uyển như gần đất xa trời thánh mẫu Cổ Hy, nhưng dịch thần một phương người. Đối với Gà Điển giống hệt người, là mắt điếc tai ngơ, toàn bộ vẻ mặt nghiêm túc nhìn thánh mẫu Cổ Hy. Lúc này nàng đỉnh đầu sấm vang chớp giật, lượng lớn hắc vân ép đỉnh, một bộ tự nhiên muốn sụp xuống dáng vẻ. Lẽ nào thật sự có thể triệu hoán đến chân linh cấp những khác mạnh mẽ thần thú? Dịch thần tự lẩm bẩm, những người khác tương tự cảm ứng được, dồn dập nhìn thánh mẫu Cổ Hy phương hướng. Đột nhiên giữa bầu trời một luồng mạnh mẽ uy lực ép một chút mà xuống, uy thế cỡ này so với lúc trước dễ thành lôi kiếp, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Tương tự sấm vang chớp giật, hắc vân cuồn cuộn toàn bộ bầu trời đều cấp tốc đen xuống. Đến lúc nửa đêm như thế, nếu không là đạo đạo chói mắt hồ quang né qua, bọn họ đều cho rằng bị giam tiến vào một tối tăm không mặt trời màu đen lao tù trong theo một đạo ngang qua phía chân trời. Trắng bạc thiên hà giống như hồ quang đem cuồn cuộn hắc vân vừa bổ hai nửa, một cái treo ngược sâu thẳm hẻm núi hình thành. Uy thế mạnh mẽ chính là đến từ bên trong, nhưng như là một thế giới khác như thế. Cái khác 14 tên thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ, mắt thấy với này đã nghĩ giải tán lập tức, có thể ở cái kia cỗ vô hình khổng lồ uy thế bên dưới, bọn họ dồn dập từ giữa không trung rơi rụng rơi xuống, khắp nơi bừa bộn, sơn hà phá nát, khe ngang dọc trên mặt đất, trong lúc nhất thời không thể triển khai độn thuật. Tất cả mọi người đều sắc mặt nghiêm nghị lên, ở thánh mẫu Cổ Hy không thể làm gì, dùng tính mạng đi triển khai hướng thật hàng thánh thời điểm, Sinh Châu, Quy Nguyên quận lúc trước Hứa gia, Hứa Phinh cùng Hứa Phụng tỷ đệ hai người ở Đào Hoa Thiên Thanh Việt môn đợi mấy năm, hiện tại tu vi tăng nhiều, ở lấy ra không ít tài nguyên tu luyện sau, được réo rắt môn chống đỡ, trở lại Lục Thủy Thiên Hứa gia nguyên chỉ, chuẩn bị trùng kiến Hứa gia. Hai người hiện tại đều là huyền châu cảnh tu vi, Hứa Phinh càng là hậu kỳ, hai người một đường bay trốn, tự nhiên là phải trải qua cái kia có đại vòng xoáy hồ lớn. Một bên Hứa Phinh điều khiển tiểu chu pháp bảo, Hứa Phụng ngồi xếp bằng ở bên người, so với năm đó nhưng là trầm ổn nhiều lắm. Đột nhiên, nguyên bản bởi thiên hà biến mất, đã lắng lại hồ lớn, đột nhiên nổi lên lãng, còn một làn sóng cao hơn một làn sóng cuối cùng phóng lên trời, hình thành khổng lồ cột nước, đến quán cửu tiêu, tựa hồ muốn đem tự nhiên cho phá tan. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.